Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, bị công nghệ cao cải tạo Huawei điện thoại. Mạc Ngọc Tiên cái kia nguyên bản đã thất lạc đấu trí, nhất thời cho tàn lại cháy đi qua. Tất cả đều là bởi vì Lưu Du cuối cùng này một lời nói. Nàng tuy là nữ tử chi thân, nhưng lại không muốn cả một đời đều bị nhốt tại các trong phòng. Nàng cũng muốn trở thành cường giả tuyệt thế, tại cái này đặc sắc trên đại thế giới Ngao Du, nhưng là lão thiên cùng với nàng mở trò đùa quá lớn. Để cho nàng đã 19 tuổi y nguyên cũng không thể giống người khác một dạng tu luyện. Nàng cỡ nào cần một cái kỳ tích, khát vọng một cái chuyển cơ, nhưng Lưu Du xuất hiện, nàng tin tưởng vững chắc Lưu Du chính là nàng kỳ tích. Cầm lấy đi, Lưu Du cong ngón búng ra, cái kia một khối ngọc bài liền bay đến Mạc Ngọc Tiên trong tay. Mạc Ngọc Tiên vạn phần cảm động, sau đó thành thành thật thật đi tới Lưu Du sau lưng. Hiện tại, Lưu Du đã đưa ra 4 khối ngọc bài, từ nhỏ đến lớn là Tiểu Đông Man, Lưu Manh, Tần Vô Song, Mạc Ngọc Tiên, trong tay cũng còn lại sau cùng một khối ngọc bài. Chung quanh những thiếu niên kia tao động, con mắt sung huyết nhìn chằm chằm Lưu Du trong tay ngọc bài. Mặc dù trong lòng rất mất mát, có thể vẫn vô cùng muốn tiến vào võ thần phong tu luyện a. Lưu đại nhân, chọn ta đi, ta có thể cho ngươi xách giày kéo hành lý. Lưu đại ca, có thể hay không chọn tiểu nữ, có thể thị tẩm, chấm ngoặc kép. Lưu đại ca, người ta hay là cái chỗ, có thể thị tẩm, về sau tốt nghiệp còn có thể trực tiếp muốn hài tử. Chấm ngoặc kép, Lưu đại thần, ta dáng dấp xấu xí, tại bên người ngài có thể phụ trợ ngài soái. Lưu đại đại, chấm ngoặc kép, vì kiếm sau cùng một khối ngọc bài. Rất nhiều người đều não đại động mờ. Giờ khắc này, Tiết Tháo đã không tồn tại. Lưu Du cũng rốt cục phát hiện, nguyên lai ở cái này quả đấm lớn thế giới, cũng có lạn quy dạng này phần diễn. Đông, đột nhiên, đại địa mãnh liệt chấn động một cái. Một cây thước từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào quảng trường. Cái kia xích thân thật sâu cắm vào mặt đất, 2/3 đều đi vào, mặt trên còn có lấy thiêu đốt lấy từng tia quỷ dị hỏa diễm. Nhất thời làm đến mảnh không gian này nhiệt độ đều bạo tăng. Ân, Lưu Du mí mắt lật một cái, sau đó dưới mông giống cài đặt hỏa tiễn một chút mãnh liệt hướng về phía trước cất bước ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời, một vị ăn mặc đấu bồng màu đen, phía sau mọc ra cánh xương thiếu niên cúi vọt xuống tới. Rơi xuống đất thời điểm liền đối với Lưu Du chắp tay nói. Tại hạ Tiêu, chấm ngoặc kép, Lưu Du vừa thấy nơi đây thiếu niên liền vội vàng tiến lên. Đưa tay cầm hai tay của đối phương, một bộ hận gặp nhau trễ bộ dáng. Ai nha, nguyên lai là Tiêu ca a. Chào ngươi, ngọc bài này cho ngươi. Về sau cùng lão tử lăn lộn thế nào? Nhưng mà vị thiếu niên này lại cầm ngọc bài, mỉm cười, vị huynh đệ kia, ngọc bài này ta lấy đi, ngày sau võ thần phong hữu duyên gặp lại. Nói xong, thiếu niên này rút lên mặt đất núi trọng xích, sau lưng cánh xương hoa lệ mở ra, vẫn còn có tử lôi lưu chuyển, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Tốc độ kia cho dù là Lưu Du tôn này trang bức vương cũng là không có cách nào cùng lên. Đồ chó hoang, chấm ngoặc kép, Lưu Du tay hung hăng run mấy lần. Cầm ngọc bài liền đi, 100 khối cũng không cho ta. Uầy, vừa rồi đó là người nào? Nhìn xem đặc biệt lợi hại a, hẳn là cao thủ tuyệt thế. Ta có thể cảm giác được khí tức trên thân của hắn đặc biệt cường đại. Các ngươi cảm nhận được sao? Hắn vừa xuất hiện, cái này nhiệt độ chung quanh đều cất cao. Lưu Du bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, trong tay hắn ngọc bài không thấy, cũng không biết đến đại thiên thế giới hai tên kia có tới không. cuối cùng liền không có sau đó. Tiếp đó, Giao Chỉ tông môn nặng nề chiêu đãi Lưu Du đám người, tăng thêm hắn, cũng liền 5 người tiến nhập Võ Thần Phong học viện. Bất quá cái khác thiếu niên cũng cùng nhau tiếp theo bị một chút nhị lưu học viện chiêu thu đi. 3 ngày sau, các ngươi nhất định phải lại đến nơi đây. Hiện tại các ngươi trở về, nên dọn dẹp liền có thể thu thập. Lưu Du đuổi rồi 4 người kia, mà mình thì là núp ở Giao Trì an bài trong phòng khách. Mới đến, hắn nhất định trước biết một đợt cái này Bắc Đấu đại lục cách cục. Tu tiên thế giới vô cùng đặc sắc, đồng thời cũng không phải thường tàn khốc. Lẫn vào tốt ngươi lớn lên xấu xí, người khác đều nói ngươi là hình tượng đế vương. Dáng dấp đẹp trai đi nữa, lẫn vào không tốt, ngươi đều là xấu xí. Yêu Yêu Đát cũng đi ra, giải thích cái này Bắc Đấu đại lục một chút bách khoa. Chỉ nhắc tới trọng điểm, cái khác cùng nhau mang qua. Liền lấy Lưu Du cảnh giới bây giờ mà nói, không thể gọi thần cảnh, mà là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh dưới một cảnh giới là thiên nguyên cảnh. Thực lực của hắn bây giờ ở vào bán bộ hóa thần. Một khi đạt đến hóa thần cảnh, như vậy cái này toàn bộ Thiên Nam quốc đều sẽ bị hắn giẫm ở dưới chân. Thậm chí dung chuyển hoàng quyền, cái thế giới này vẫn là nắm đấm định đoạt. Tại Bắc Đấu đại lục bên trên, một cái quốc độ rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Trên thực tế, một cái đất nước cương thổ khuếch trương trình độ nhìn thấy nhường ngươi chấn kinh. Liền lấy địa cầu bên trên châu Á, châu Âu mà nói, hai cái này khối đại lục bản khối cộng lại mới là cái này Thiên Nam quốc tổng diện tích. Nhưng cái này Bắc Đấu đại lục biết bao rộng khắp, Thiên Nam quốc bất quá vẻn vẹn một cái tiểu quốc mà thôi. Những cái kia siêu nhiên đại quốc càng thêm khổng lồ, nhân khẩu tính đến hàng ngàn tỷ. Tại hóa thần cảnh phía trên, nguyên lai còn có cường đại hơn cảnh giới. Chí Tôn, Lưu Du nhìn xem cảnh giới phân chia, nội tâm không không rung động. Nguyên lai cầu thần cảnh ở chỗ này cũng không tính chói mắt như vậy, chỉ có đến Chí Tôn mới có thể tính là chân chính đứng ở nơi này Bắc Đấu đại lục bên trên đỉnh nhân vật. Đường này vẫn phải là từng bước đi. Sở dĩ hắn lúc này chỉ cần trang bước, dù sao hắn đột phá không cần tu luyện, chỉ cần kinh nghiệm. Nhưng cái này Chí Tôn cần kinh nghiệm, hắn không dám nhìn tới, sợ mắt bị mù. Nghỉ ngơi 2 ngày, Lưu Du tại cái này như tiên cảnh Giao Trì ở trên đi đi lên. Cổ phong ý thơ, đại thụ phía dưới là cây sồi đất đá bản, sạch sẽ hết sức, một mảnh thanh phong từ lai, không khí mới mẻ, khắp nơi có thể thấy nguyên một đám tiên phong đạo cốt lão đầu. Tiên khí mờ mịt nữ tử, quả thực, hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, hắn dám cầm cúc hoa đảm bảo nơi này tuyệt bích không phải đặc hiệu. Đi tới một cây đại thụ phía dưới, Lưu Du ngồi xếp bằng xuống, thần trí của hắn vô cùng cường đại, nhất là hấp thu chấn mộ thú những cái kia tinh phách. Thần trí của hắn so với thường nhân đều cường hãn hơn bên trên không ít. Bàn tay hắn mở ra, bị hắn mang theo người Huawei điện thoại hiện ra, trượt ra khóa bình phong. Không ngoài sở liệu, liền gọi điện thoại khẩn cấp Tiêu Chí cũng bị mất. Leng keng, đúng lúc này, một cái tin tức phát vào. Lúc ấy nhìn chính là Lưu Du gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Điện thoại di động này thành tinh a, không lưới không phục vụ a, tin tức này ở đâu ra? Lưu Du có chút cúc hoa ngứa mở ra tin nhắn. Tôn kính hộ khách, ngài thuộc sở hữu địa phát sinh cải biến, là phủ định vị vì trước mắt vị trí Bắc Đầu Tinh. Hồi phục N liền có thể. Ha ha, Lưu Du phát ra cười lạnh một tiếng, tiện tay tiện hồi phục. Leng keng, đầu thứ hai tin nhắn đến rồi. Tôn kính hộ khách, ngài trước mặt vị trí đã sửa chữa. Bắc Đầu Tinh, trước mắt thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí bình thường, hệ thống bắt đầu thăng cấp mới tan, mới tan thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Không đầy một lát, tại chỗ điện thoại di động trên màn hình quả thật xuất hiện một cái la bàn. Trên la bàn có rất nhiều ngăn chứa, một cái kim đồng hồ, phía trên có không giống nhau bảo dương, vật phẩm không biểu hiện. Yêu Yêu Đát, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Yêu Yêu Đát nói, tôn kính ký chủ, tất cả từ trang bức lợi ích xuất phát, cân nhắc đến điện thoại của ngài cũng có thể trang bức. Sở dĩ hệ thống đã giúp ngài lợi dụng tương lai khoa học kỹ thuật thăng cấp thiết bị. Trước mắt Huawei điện thoại đã rất xa vượt qua địa cầu bên trên bất kỳ quốc gia nào điện thoại phối. Chí, bên trong có rất nhiều phụ trợ trang bức chương trình A. Mời ký chủ chậm rãi khai quật. Lưu Du lật một chút bạch nhãn, sau đó nhìn thoáng qua trên màn ảnh rút thưởng. Ngón tay liền điểm hạ đi. Xoẹt. Kim đồng hồ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.